Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, nó cường ta yếu sao? Đắc ý xong hệ thống tỉnh táo lại, mới ngắm cảnh như họa một chút, liền phát hiện vấn đề không đúng. Ai nha nha, tính sai ký chủ, quyển sách này ta là cho ngươi mặc cái kia đại boss nha Khải. Không nghĩ tới ta đi gấp cho ngươi mặc nhầm người. Cái này Hạ Vi Lương tại cố sự này liền pháo hôi cũng không tính a. Túc chủ, ngươi bây giờ thế nào? Không chết đi, hệ thống vội la lên. Ta chết ngươi còn có thể cái này. Cảnh như họa sắc mặt khó coi. Hệ thống này càng phát ra không có yên lòng. Còn không bằng không có thăng cấp trước. Đến ít nói chuyện giản yếu thẳng đâm trọng điểm mà ni chờ một chút a. Túc chủ, ta tra hạ ngươi tại tình huống của cái thế giới này. Chờ ta trước biết rõ ràng đang nói hệ thống vẫn là đóng lại thuộc tính bản. Từ cảnh như họa trong đầu biến mất. Chủ nhân, thế nào? Tùng Hoa nhìn xem xuất thần nửa ngày cảnh như họa hỏi. Bởi vì Tùng Hoa có thể nói tiếng người, nhưng là nó cùng hệ thống ở giữa liên hệ nhưng lại đoạn mất. Cho nên hệ thống trở về nó vẫn còn không biết rõ. Chỉ nhìn thấy chủ nhân của nó phát ở lại một hồi. Hệ thống trở về, cảnh như họa nói. Cái gì? Nó trở về, quá tốt rồi. Chúng ta có thể đi ra, có thể báo thù. Chủ nhân, Tùng Hoa kinh hỉ trên nhảy dưới tránh, vừa đi vừa về quét lấy cái đuôi. Tùng Hoa, nó cường ta yếu sao? Cảnh như họa trong mắt chiết xạ một vệt ánh sáng. Từ lan can khe hở ở giữa nhìn ra phía ngoài. Trên thân vẫn là nàng tiến đến xuyên món kia màu xanh váy liền áo. Phía trên lây dính điểm điểm vết máu. Kia là thượng Anthony giờ dạy học lưu lại. Trong ngục giam có cho bệnh nhân đổi áo tù. Nhưng là cảnh như họa một mực không hề động qua. Thà rằng chịu đựng mình làm bẩn quần áo. Cũng không mặc sạch sẽ áo tù. Nàng là cái người tự do. Coi như bị nhốt vào ngục giam. Nàng cũng không cho là mình là tù phạm money thế nhưng là. Gần một đoạn thời gian khóa phát sinh sự tình, vượt ra khỏi nàng nhận biết, không có hệ thống, nàng là thật rất yếu, bị người bài bố, ở vào bị động địa vị, không có hệ thống nàng liền không cách nào chạy đi, liền ngoan ngoãn bị người coi là quân cờ. Chủ nhân, không phải rồi, chỉ là hệ thống cái này kim thủ chỉ quá lợi hại. Để cho người ta thường thường thấy là sự cường đại của nó. Mà xem nhẹ chủ nhân ngươi bản thân cố gắng. Còn có sẽ để cho cảm thấy hệ thống cường đại là bản thân ngươi tự mang năng lực. Đem nó năng lực áp đặt tại ngươi là trên thân. Không có nó ngươi liền lộ ra yếu. Kỳ thật thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Chủ nhân, ngươi có thể đem hệ thống xem là công cụ của ngươi liền tốt. Mà lại, chủ nhân, ngươi suy nghĩ một chút nha. Không phải ai đều có thể làm nhân vật phản diện túc chủ. Coi như nhân vật phản diện hệ thống cường đại hơn nữa nó cũng không thể tự kiềm chế đi làm nhiệm. Vụ A, vẫn là chỉ có thể cho nó túc chủ cung cấp trợ giúp. Chủ nhân, không muốn ủ rũ. Có hệ thống cũng rất tốt. Ngươi nhìn Tùng Hoa không phải liền là dựa vào nó hỗ trợ mới có thể cùng ngươi sao? Không có hệ thống chúng ta cũng không chết đúng không? Tùng Hoa yên lặng nằm tại cảnh như họa đầu vai. Dùng cái đuôi tại trên mặt của nàng quét lấy. An ủi chủ nhân của nó. Chủ nhân của nó cường đại nữ vương. Cũng là cao cao tại thượng đã quen đại gia chủ mẫu. Đương nhân vật phản diện là không có gì thích hợp bằng. Nhưng là ai có thể minh bạch. Chủ nhân cũng có hoang mang cùng mê võng thời điểm. Nhiệm vụ này muốn bao nhiêu năm mới có thể hoàn thành. cần trải qua nhiều ít cái thế giới vẫn chưa biết được. Ngoại trừ nó cùng hệ thống một đường có thể gặp chứng có thể làm bạn. Chủ nhân liền không có một cái có thể kể ra người. Tâm lý cường đại người cũng chỉ có nghĩ tố lúc nói. Nhưng là cảnh như họa nàng rất ít thổ lộ cảm thụ của mình. Mặc kệ là có hay không đối tượng, nàng vĩnh viễn cho người ta một bộ bệ nghệ thiên hạ cao lạnh tư thái. Để cho người ta cảm thấy nàng không cần những vật này đến hiển lộ rõ ràng sự yếu đuối của mình. Nàng cũng không nên có những vật này. Giống như nhân vật phản diện ngoại trừ rất lợi hại rất lòng dạ ác độc liền không nên có vật gì khác. Cùng cảm xúc, Tùng Hoa à, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Cảnh như họa đem nó từ trên vai lấy xuống, ôm trong ngực, thuận lông của nó. Chủ nhân đi cái nào ta liền đi đâu? Tùng Hoa tại trong lòng bàn tay nàng cọ sát. Hết chương.